Chương 201, Triệu Thần vs Triệu Thần. Nam Hoa lão tiên nhìn Triệu Thần đỉnh đầu kim khẩu ngọc nôn, cũng là đã đem chân tướng đoán không sai biệt lắm, thế nhưng chính vì vậy, Nam Hoa lão tiên mới có sợ hãi cái này trên thế giới lại có kinh khủng như vậy thiên phú khiến người ta không được không nghe lệnh ý ý lời nói thiên phú. Tiến lên một thanh âm quen thuộc vang lên, làm cho Nam Hoa lão tiên trong lòng một hồi kinh hỉ. Tả Từ đại tỷ, Nam Hoa lão tiên ở biết Tả Từ ở một bên sau đó, nghe lời xuất thủ, Nam Hoa vừa ra tay liền toàn lực đánh ra, coi như nàng có ngốc cũng biết, Triệu Thần bây giờ sức chiến đấu kinh khủng. Chỉ thấy Nam Hoa lão tiên ngoắc tay, sau lưng trong lều đột nhiên bay ra một đống lớn cuốn sách, sợ không chỉ trên trăm quyển nhiều, đầy trời cuốn sách ở của nàng gió yêu ma cuốn lên chung bay lượn, đem nàng cả người đều vờn quanh ở trong đó. Những thứ này là sách gì? Trong đám người có người tò mò hỏi một câu. Thành Lạc Dương lầu Trương Bạch Kỵ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, những sách này toàn bộ đều là Thái Bình Yếu Thuật, sao lại thế nhiều như vậy? Nam Hoa lão tiên hừ lạnh một tiếng nói, Thái Bình Yếu Thuật lại danh Thái Bình Kinh, Thái Bình Thanh Linh Thư, toàn thư cộng giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 bộ, mỗi bộ phận 17 quyển, tổng cộng 170 quyển, ta chuyển cho ngươi cùng Trương Bảo, Trương Lương, chẳng qua là trong đó 3 quỷ hệ nở mà thôi, khắc 167 quyển, toàn bộ đều là ta tự cho là đúng thần mã mọi người thất kinh. Thái Bình Yếu Thuật một quyển bên trong cất giấu Trương Giác như thế như bê quái vật, quyển thứ hai bên trong là Trương Bảo, cũng rất mạnh đại, quyển thứ ba bên trong Trương Lương cũng không phải thái điểu, cái này 3 quỷ hệ nở đã rất khủng bố, không nghĩ tới cùng sở hữu 170 quyển đây không phải là bấy cha sao? Nam Hoa cười to nói, lần trước là ta khinh địch sơ suất, không có đem Thái Bình Yếu Thuật toàn bộ mang ở trên người, lần này đại quyết chiến, ta làm sao có thể không có chuẩn bị, các ngươi chuẩn bị đi chết đi. Nam Hoa theo tay nắm lấy một cuốn sách, trên đầu nhất thời nhảy lên tiên phong vân thể 4 chữ lớn, thân thể của nàng lập tức trở nên mau lẹ như gió, thì ra quyển sách này là gia tăng tốc độ. Nàng lại thuận tay hướng một quyển sách khác một chảo, trên đỉnh đầu lại nhảy lên di chuyển như lôi chấn 4 chữ lớn, thì ra quyển sách này là khiến cho nàng cả người đều hóa thành một đạo thiên lôi. Bắt nữa một quyển sách, trên đỉnh đầu lại nhảy lên, quên kỳ hình hài, thân thể cư nhiên chậm rãi trở nên trong suốt, thế nhưng, Triệu Thần cũng là không có gì lộ ra vẻ gì khác, chỉ là nhàn nhạt nhìn Nam Hoa lão tiên, cảm giác kia rất có xem xiếc khỉ dắt lửa thuê ngươi dĩ nhiên xem nhẹ cùng ta. Nam Hoa lão tiên kêu to, hướng phía Triệu Thần tập kích đi, theo răng rắc một tiếng sấm vang, Nam Hoa cả người có như nhanh như tia chớp phi đánh út về phía Triệu Thần, thế nhưng, làm cho mọi người không nghĩ tới là, Triệu Thần không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là đơn duỗi tay ra, nắm chặt song quyền. Á hét thảm một tiếng truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần tay, dĩ nhiên xuyên vượt Nam Hoa lão tiên đông đảo lôi điện, đơn tay nắm lấy Nam Hoa lão tiên cổ. Chết đi! Triệu Thần hét lớn một tiếng, tay vung, luân tròn, dùng sức hướng phía dưới mặt đất dùng sức bỏ rơi đi. Oanh to lớn yên vụ bay lên. Triệu Thần xem cùng với chính mình tay sâu đậm không có vào trong đất, một ấm áp dịch thể ăn mòn xúc cảm của mình. Nhắc tới, nhìn đã là chỉ còn một hơi thở Nam Hoa lão tiên, trong tay dùng sức chuẩn bị hoàn toàn đem Nam Hoa lão tiên giết chết thời điểm. Vung Nam Hoa một đạo thất thải sắc quang mang bao phủ Triệu Thần. Mọi người không khỏi đều hướng phía thất thải quang mang khởi nguồn nhìn lại. Kim khẩu ngọc nôn mọi người đều ngơ ngác nhìn kia mà đỉnh đầu quang mang, không dám tin tưởng ngang một to lớn vương giả chi khí từ Triệu Thần trên người bay lên. Một chỉ trích phương tù khí phách từ Triệu Thần trên người tản ra. Triệu Thần rêu cật lấy, tay bỗng nhiên vượt mức quy định đưa tới. Thăng theo một tiếng quỷ dị tiếng vang. Triệu Thần tùy ý đem Nam Hoa lão tiên ké ở một bên, cũng là đã không có sinh tức. Triệu Thần ngón tay của bên trên, dính đầy tha thiết tiên huyết. Nam Hoa lão tiên trên cổ, một cái lô máu cũng là tha thiết máu tươi chảy ra. Ngay mới vừa rồi, Triệu Thần thuận tay một kích đã đem Nam Hoa lão tiên hoàn toàn giết chết. Triệu Thần tùy ý đem bích huyết du long kích gánh trên vai, lạnh lùng nhìn cùng mình giống nhau như lúc Tả Từ rêu cực nói, long không phải người như ngươi có thể thay đổi đấy, trùng vĩnh viễn là trùng, coi như là có long sắc ngoài, bản chất vẫn là trùng. Triệu Thần đem đã là thi thể Nam Hoa lão tiên đá ở một bên, tùy ý thái độ chút nào nhìn không ra Nam Hoa lão tiên là màu xám cho võ tướng kỹ người chủ. Dâm chúng nữ nhất tề nuốt một khẩu hương tân. Tuy là chúng nữ đã sớm biết Triệu Thần thực lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng cho tới hôm nay, chúng nữ mới tính đối với Triệu Thần thực lực có một trực quan nhận thức. Thất thải sắc ga coi như là ở dưới cây hàng lâm trước, thất thải sắc cũng là lác đác không có mấy tồn tại a huống chi. Nam Hoa lão tiên có thể là có thêm đồng chắc phong linh bảng thêm được, là xám lệnh đẳng cấp tồn tại. Lại chết như vậy, Tôn Quyền cùng Tôn Sách đều ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Thân là Giang Đông hai cái thủ lĩnh một dạng tồn tại, coi như là bị Triệu Thần chinh phục, trong lòng cũng là có một ít không phục. Dù sao ở chinh phục Nô Quốc thời điểm, Triệu Thần xuất thủ số lần cũng không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Nhưng là bây giờ, hai nàng rốt cuộc biết, nhóm người mình rốt cuộc có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Trước không ra tay, đó không phải là Triệu Thần yếu, mà là Triệu Thần quá mạnh mẽ, cường đại đến nhóm người mình coi như là liên thủ, cũng không thể nhượng Triệu Thần có một tia xuất thủ dục vọng. Đây chính là trí cao võ lực của sao Tào Tháo cũng là ngơ ngác nhìn Triệu Thần, khả ai trận to chính mình vẫn híp híp híp mắt. Trong lòng không ngừng kinh hô, mắng to, hồn đạm phu quân tuyệt đối là một cái đại hôn đản mạnh mẽ như vậy tồn tại. Còn nói gì để cho ta đánh bại hắn gì gì đó, điều này sao có thể a? Tào Tháo dường như quên mất, không phải Triệu Thần muốn nàng đánh bại chính mình, mà là Tào Tháo chính mình không bỏ xuống được sự kiêu ngạo của chính mình muốn cùng Triệu Thần đối kháng thật sự là quá cường đại, căn bản không cách nào phản kháng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể chống đỡ chính mình võ. Tướng kỹ đối diện biến hóa thành Triệu Thần tả từ như vậy nói ra, chẳng qua cũng vậy, dù sao mình võ tướng kỹ, chính mình quen thuộc nhất. Như vậy cái này đâu ngươi ngăn cản không đỡ được vô song. Triệu Thần nhìn Tả Từ từ chính mình biến thành tiểu la lị Lữ Bố, quay đầu, nhìn Lữ Bố nói, Hoàng Nhi, không nghĩ tới dĩ nhiên dưới tình huống như vậy, thể nghiệm ngươi vô song uy lực đây. Lữ Bố ngây thơ nhìn Triệu Thần nói, của nàng vô song thực sự là họa hổ hay sao, phản loại cầu, cái gì vô song A1. Điểm vô song khí tức cũng không có, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 414.